and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 355, Tế Đàn, Ma Hoàng hiện. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chờ đợi giờ khắc này, chúng ta đã đợi chờ đợi quá lâu, quá lâu. Lần này, không có người lại có thể ngăn cản chúng ta. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào sau lưng trong hố sâu. Mặc kệ bản thân như là tự do vật rơi giống như hạ xuống. Trọn vẹn mấy nghìn thước về sau. U lục sắc quang mang tại chung quanh thân thể thiêu đốt. Nâng hạ xuống xu thế. Vững vàng mà rơi ở phía dưới trên mặt đất. Ám tử sắc hào quang chính là từ hắn lúc này dưới chân địa trên mặt phát ra đấy. Tia sáng này như ẩn như hiện. Làm cho người ta một loại kỳ dị ma huyễn cảm thụ. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cái kia từng đạo vẽ đi ra hồn đạo pháp trận. Kinh khủng sự tình. Tại đây hồn đạo bên trong pháp trận. Tất cả đều là một ít màu tím đen chất lỏng. Mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Đúng vậy. Cái kia khô cạn huyết dịch. Tại đây đường kính vượt qua nghìn mét cực lớn trong hố sâu. Muốn bao nhiêu máu tươi mới có thể nhồi vào toàn bộ pháp trận A. Nơi đây không có gió, lại mơ hồ có đậm đặc khí tức âm trầm tại tàn. Mà đang ở cái này cực lớn hố sâu chính giữa vị trí, một cái năm tầng tế đàn đứng sừng sững tại chỗ đó. Tế đàn đỉnh, ngồi ngay ngắn lấy một người. Người này thân thể bị màu đen lớn áo choàng bao phủ ở, tại đây thế giới dưới lòng đất vốn ánh sáng lên 10 phần ảm đạm, cho nên, không nhìn kỹ thậm chí không cách nào thấy sự hiện hữu của nàng. Nàng hơi khẽ cúi đầu, chung quanh thân thể màu đen khí lưu như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đã có loại ở giữa thiên địa, tự thành hạch tâm hương vị. Quỷ đế bước nhanh về phía trước, tại tế đàn phía trước chậm rãi khom người, hướng trên tế đàn có người nói, Ma Hoàng, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Ân. Một cái du dương thanh âm truyền ra, nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm này lại tựa như sơn hô hải khiếu giống như, tại toàn bộ không gian bên trong vang vọng. Đưa tới liên tiếp khí lưu, hóa thành vòi rồng lao ra hố sâu. Quỷ đế sắc mặt không thay đổi, đứng ở nơi đó như trước không chút sức mẻ, yên tĩnh cùng đợi. Bắt đầu đi. Cái thế giới này đã từng hủy ta, như vậy, hiện tại, để ta đến hủy cái thế giới này. Vừa nói, thân thể của nàng chậm rãi lơ lửng, hai chân duỗi thẳng, đứng dậy. Từ áo choàng màu đen xuống lại dưới có thể nhìn ra, đây là một cái nữ tính dáng người thon dài mà cao gầy. Chẳng qua là nhìn không tới dung mạo. Thậm chí ngay cả nhãn thần đều nhìn không tới. Sợ rằng cũng đoán không được, thành tựu thánh linh giáo người mạnh nhất, vị này vậy mà sẽ là nữ tính. Hai tay của nàng chậm rãi từ thân thể hai bên nâng lên, lộ ra áo choàng trên hai tay hiện đầy ám tử sắc ma văn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Rực rỡ ám hào quang màu tím cũng tiếp theo từ hai tay của nàng phía trên sáng lên. Mượn thiên chi lực, phong ấn trời xanh. Mượn địa chi lực, liên thông hủy diệt. Từng chữ thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Mà đang ở nàng ngâm sướng trong quá trình. Dưới chân cực lớn pháp trận, dùng tế đàn làm trung tâm, bay nhanh hướng xa xa kéo dài ra, hóa thành mảng lớn ám tử sắc quang ảnh. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất dường như đều tươi sống đứng lên. Vô số oán linh thê lương tiếng gào tại toàn bộ lòng đất vang vọng. Trừ rồi ma hoàng bên ngoài, ở chỗ này chỉ có quỷ đế một người. Chín cái màu xanh sẫm khô lâu đầu từ quỷ đế trên người tách ra đến. Bọn hắn quay chung quanh tại quỷ đế chung quanh thân thể, không ngừng hé miệng. Đem nguyên một đám bay vụt qua, tính toán trùng kích quỷ đế oán linh xe nát, thôn phệ. Quỷ đế đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy hưởng thụ chi sắc, loại địa phương này mới là hắn thích nhất thế giới. Đại địa bắt đầu phát ra ù ù âm thanh, ma hoàng dưới chân tế đàn sáng lên từng vòng quang ảnh, thời gian dần trôi qua, cái kia quang ảnh trùng hợp, hóa thành từng vòng quang hoàn hiện ra tới đây. Cái này quang hoàn 10 phần quỷ dị, tổng cộng 7 cái quang hoàn hiện lên 7 màu sắc, nhưng mà... Cái này 7 màu sắc phía trên vừa nhờ một tầng đen tối. Từ nơi này cực lớn huyệt động thẳng tắp hướng lên bầu trời đột nhiên trở nên âm u đứng lên, dường như nơi đây đã tự xưng thế giới. Một cỗ cực lớn ám tử sắc cột sáng. Cũng vừa lúc đó, từ trong động quật phóng lên trời. Quỷ đế trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, dùng 10 vạn người máu tươi làm tế phẩm, dùng ma hoàng đến gần vô hạn tại thần cách thực lực. Hôm nay chính là dấu kín vị diện, mở ra tương lai thế giới thời khắc. Tại thời khắc này, vĩ đại ma hoàng, ngài chính là thần, người đã có được thần lực lượng. Mở ra cái kia đầu mang cho chúng ta tương lai, hủy diệt toàn bộ thế giới thông đạo A. Ma hoàng âm thanh lạnh như băng vang vọng toàn bộ màu tím đen thế giới. Đúng vậy. Mở ra hủy diệt toàn bộ thế giới thông đạo. Đường Tam. Đáng tiếc, ngươi đã không có ở đây. Bằng không mà nói, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, dùng báo giết phu chi cừu. Ngươi chỗ thủ hộ nhân loại. đều muốn tại ta báo thù trong vẫn diệt. Ta muốn cho toàn bộ Đấu La đại lục thế giới vì phu quân của ta chết theo, để cho nơi đây trở thành một mảnh tử vực. Thật sự rất chờ mong, nếu như ngươi có thể trở về đến, thấy như vậy một màn sẽ là như thế nào tâm tình. Ha ha, ha ha ha ha. Oanh long long, oanh long long. Đại địa đang run rẩy, toàn bộ thế giới dường như cũng đều đang run rẩy. Cực Bắc chi địa, mảng lớn sông băng bắt đầu sụp đổ. Từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện ở thâm sâu động quật ở chỗ sâu trong, từng cỗ một kinh khủng khí tức cũng tiếp theo từ đó tràn ngập. Sử Lai Khắc học viện. Duỗi lưng một cái, Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Trên mặt toát ra một vòng hưng phấn mỉm cười. Cuối cùng lại hoàn thành một kiện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nương theo lấy từng kiện Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải hoàn thành, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Chỉ bất quá, đằng sau đấu khải thể tích càng lúc càng lớn, chế tạo độ khó cũng đang không ngừng tăng cường. Đôi khi, hai tuần đều chưa hẳn có thể hoàn thành một kiện rồi. Khoảng cách lúc trước chiến thần điện một chiến, cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã qua trọn vẹn nửa năm. Tại đây nửa năm trong thời gian, Sử Lai Khắc học viện nội bộ một mực 10 phần bình tĩnh, dạy bảo học viên tăng thực lực lên, khắc khổ tu luyện. Sử Lai Khắc thất quái trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, tất cả đều trước sau bế quan. Diệp Tinh Lan củng cố kiếm thần tu vi, Nguyên Ân Dạ Huy tăng cường song sinh võ hồn lẫn nhau dung hợp, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải trùng kích phong hào đấu la cảnh giới. Từ Lạp Chí đi Thất Thánh Uyên, tiến thêm một bước nhận thức hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực áo nghĩa. Hứa Tiểu Ngôn thì là tại Quan Tinh Đài bên trên khổ tu. Kể từ ngày đó nàng thể hiện ra dưới tinh không đệ nhất cường khống thực lực về sau, đối với yêu cầu của mình ngược lại cao hơn. Mà bọn hắn đấu khải, tại đây nửa năm trong thời gian, nương theo lấy Đường Vũ Lân thiên rèn cấp độ chính là tăng lên tới thần cấp, đã toàn bộ hoàn thành. Đường Vũ Lân chính mình Kim Long Nguyệt Ngư đấu khải, cũng chỉ kém rất nhỏ một bộ phận. Là lúc này rồi, một đạo hào quang từ Đường Vũ Lân đáy mắt hiện lên, thay đổi một thân cổ phác trường bào, hắn đi ra chính mình phòng rèn. Cái này chiều cao bào là thuộc về Hải Thần các chủ đấy. Chỉ có tại mở ra Hải Thần Các hội nghị mới cần mặc trường bào. Trường bào toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, phía trên có kim tuyến thêu thùa. Ở trước ngực vị trí, rõ ràng là một cái hoàng kim tam xoa kích đồ án, dùng kỷ niệm lúc trước đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái linh hồn nhân vật, cũng là đường môn người sáng lập, Hải Thần Đường Tam. Hải Thần Các tên đều là bởi vậy mà đến. Từng đã là Hải Thần Các đã bị hủy diệt rồi, mà bây giờ Hải Thần Các lại không thể thành lập tại Hải Thần Hồ bên trong. Chẳng qua là tạm thời xây dựng ở bên hồ khoảng cách lầu dạy học chính không xa một mảnh khu vực. Tất cả phong cách đều là dựa theo lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất ít đi đấy, chính là từng đã là hoàng kim cổ thụ. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh cổ thụ một mực tại chậm rãi sinh trưởng, mà trong hồ nước sớm đã là sinh cơ giạt rào. Tất cả tử vong khí tức cũng đã bị Thất Thánh Uyên hút đi rồi, sinh thái cân bằng hoàn thành. Lúc trước bảy đại tiên thảo hạt giống, cũng đã tại dưới nước, tại sinh mệnh chi thụ chung quanh mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ, đi qua hải thần hồ hấp thu trong không khí trôi nổi lấy sinh mệnh khí tức kiếp sau dài. Chỉ bất quá, bây giờ sinh trưởng tốc độ hay vẫn là phi thường chậm rãi. Còn cần thời gian rất lâu, mới có thể thật sự lớn lên. Lúc Đường Vũ Lân đi vào hải thần các, nơi đây đã là không còn chỗ ngồi. Cũng đã chấm dứt bế quan Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác đều ở đây. Từng cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc Đường Vũ Lân lúc tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, Ngũ Đại Cực Hạn Đấu La đều ở đây. Chỉ có Quét Dọn Lão Trần, không có đi tới nơi này. Trần Tân Kiệt đã từng đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua, Sử Lai Khắc cho hắn một cái nơi an thân, hắn chịu trách nhiệm thủ hộ Sử Lai Khắc, nhưng sẽ không tham dự bất luận cái gì Sử Lai Khắc đối ngoại hành động. Đây là hắn điểm mấu chốt. Đương nhiên, nếu như là Long Dạ Nguyệt yêu cầu, vậy rất có thể liền không giống với lúc trước. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Quét Dọn Lão Trần hay vẫn là Quét Dọn Lão Trần. Long Dạ Nguyệt trước sau bái kiến hắn 3 lần, mỗi lần đều là thóa mạ hắn một trận, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không đi hắn là được. Trừ rồi Ngũ Đại Cực Hạn Đấu La cùng Sử Lai Khắc thất quái mấy người khác bên ngoài, còn có Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không, ba vị này cũng tại. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đã xây dựng lại rồi Sử Lai Khắc học viện nội viện, tuy rằng hiện tại nội viện còn không có gì đệ tử, nhưng ít ra cái khung là ngồi bắt đầu. Vũ Trường Không như cũ là chịu trách nhiệm ngoại viện, đem ngoại viện kế hoạch ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa tự mình dạy bảo học viên, tiến hành lão sư đám bọn chúng huấn luyện. Bọn họ đều là đương kim Sử Lai Khắc chính thức hạch tâm. Trừ rồi Sử Lai Khắc học viện những thứ này thành viên trung tâm bên ngoài. Hôm nay còn có 3 vị khách nhân cũng tại Hải Thần Các bên trong. Cái này tại Hải Thần Các hội nghị bên trong là phi thường hiếm thấy tình huống. 3 vị này chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng với Đường Môn Hồn Đạo Vũ Khí Sở nghiên cứu sở trường Lăng Tử Thần.